làm sao mà khiến cho bọn hắn không khiếp sợ cho được. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Cái đứa nhỏ kém một chút bị cổ tộc ăn, lau nước mắt, hướng về Lâm Phàm nói. Lâm Phàm dừng bước lại, xoay người, khóe miệng hơi lộ ra tươi cười. Không cần cảm ơn. Ân nhân, cảm tạ ngài cứu bộ lạc chúng ta, kính xin ngài lưu lại tên gọi, để bộ lạc của chúng ta vĩnh viễn sẽ ghi nhớ. Một tên long tộc trưởng lão đứng dậy hỏi. Lâm Phàm. Các thôn dân của bộ lạc nhỏ xin nhớ ký cái danh tự này, bọn họ sẽ mãi không quên người trước mắt này, bởi vì người này đã từng cứu tất cả mọi người. Đúng vào lúc này, ở bên trong hư không bỗng nhiên có một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ra ra, ngươi không sao chứ? Một tên nam tử trong mấy đạo nhân ảnh kia vội vàng đi tới bên người ông lão kia, bức thiết hỏi. Người rốt cục đã tới. Nam nhân chính là cháu trai của lão già này. Mà cái bộ lạc này bị cổ tộc phát hiện là bị cháu lão già này ở trên đường trở về bộ lạc đã chém chết hai tên cổ tộc. Bởi vì tay chân không sạch sẽ nên bị cổ tộc theo dõi, cuối cùng dẫn đến bộ lạc phát hiện. Mà thời điểm nguy cấp nhất, nam tử lập tức rời khỏi bộ lạc, vội vàng cầu cứu các sư huynh đệ của tông môn, sau đó lập tức quay trở lại. Ra ra, những cổ tộc này sao lại chết hết rồi? Tạ Thăng nhìn những cổ tộc này, vẻ mặt cũng hơi đổi. Hắn nhìn ra những cổ tộc này bị một luồng kiếm ý rất mạnh đâm xuyên qua. Người có thể sử dụng kiếm ý tới bước này, trình độ kiếm đạo tuyệt đối là bất phàm. Chẳng lẽ là có tiền bối của kiếm tộc xuất hiện ở đây? Cháu à, chính là vị đại nhân kia cứu giúp chúng ta, không phải vậy thì hậu quả khó mà lường được. Ông lão vui mừng nói ra. Tạ Thăng giờ khắc này nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt lấp lóe một tia kinh ngạc. Hắn phát hiện người này nhìn bình thản, không có gì lạ, thế nhưng nhất cử nhất động phảng phất như là chứa đựng pháp tắc của thiên địa. Tại hạ Tạ Thăng, đệ tử Hoang Cổ Long Tông, đa tạ các hạ đã cứu người thân của ta. Tạ Thăng ôm quyền nói. Lâm Phàm gật gật đầu, nhìn những người này đến, ba nam một nữ, khí tức ở trên người này lại tương đồng, hẳn là tu hành cùng một loại công pháp. Hoang Cổ Long Tông là cái tông môn gì? Xem ra hẳn là do một cao nhân nào đó trong long tộc sáng lập ra môn phái. Chỉ là để Lâm Phàm có chút khó chịu chính là, ngoại trừ Tạ Thăng, còn lại hai nam một nữ biểu hiện cực kỳ kiêu ngạo, phảng phất không đem ai để vào trong mắt. Nếu lúc trước mà gặp tiểu gia, thì hai nam một nữ này nhất định phải quỳ gối dưới chân của tiểu gia rồi. Bất quá bây giờ Lâm Phàm không có bao nhiêu hứng thú, bởi vì bọn họ quá yếu, cực kỳ yếu, mình căn bản không có tâm tình diễn kịch với bọn hắn. Lâm Phàm. Lâm Phàm nói ra. Lâm huynh, phía trước chính là lãnh địa Tuyệt Vọng Thành, người đang muốn đi đâu? Tạ Thăng thấy phương hướng Lâm Phàm muốn đi, cho nên có ý tốt nhắc nhở hắn, cho rằng đối phương không biết phía trước là cái gì. Dù sao ở cổ thánh giới rộng lớn này, cổ tộc phân bố dày đặc, có lúc đi tới đi lui liền có thể gặp phải cổ tộc. Nhưng mà vừa lúc đó, Tạ Thăng nghe được lời nói của Lâm Phàm, trong nhắm mắt ngốc trệ. Đi Tuyệt Vọng Thành, giết Tuyệt Vọng Hầu. Lâm Phàm vẻ mặt hờ hững, phảng phất như là đang nói đi ăn sáng vậy. Cái gì? Tạ Thăng thán phục một tiếng, phảng phất như là chính mình còn nghe lầm hay không. Đi Tuyệt Vọng Thành, giết Tuyệt Vọng Hầu. Lời nói này hắn đúng là chưa từng nghe có người nói ra đơn giản như vậy. Thậm chí hắn từ trên thân của Lâm Phàm cảm nhận được một luồng khí tức coi rẻ thiên hạ. Hừ, đúng là không biết lợi hại. Bên Tạ Thăng một nam tử kiêu ngạo xem thường nói ra, nhìn phía Lâm Phàm cũng là lộ ra vẻ kinh thường. Lâm huynh, đây là sư huynh của ta, hắn không có ác ý, chỉ là tên Tuyệt Vọng Hầu kia vô cùng mạnh, trong đó lại có vô số cổ tộc cường đại, nếu như tùy tiện đi vào mà nói chỉ sợ. Tạ Thăng lo lắng nói ra. Không sao, Tuyệt Vọng Thành ngoại trừ Tuyệt Vọng Hầu là đối thủ của ta, còn lại đều một trưởng diệt một tên. Tốt rồi, hữu duyên tương ngộ. Lâm Phàm vung tay áo trực tiếp bay về phương xa. Lâm huynh. Tạ Thăng vừa định nói cái gì nhưng lại phát hiện Lâm Phàm đã đi xa. Ngày hôm nay chuyện hắn nghe được rất nhất định là một sự tình làm kinh sợ cả cổ thánh giới. Một tên ngông cuồng. Sư đệ, loại người ngông cuồng này thì nói gì với hắn cũng đều vô dụng. Nếu như hắn muốn đi chịu chết thì liền để hắn đi. Mục Long Thiên nói ra. Không sai, Tuyệt Vọng Hầu vô cùng mạnh, không phải loại người tự đại như hắn có thể đối phó. Sư đệ, người đưa tộc nhân sắp xếp cẩn thận, chúng ta phải đi về. Long Nguyệt nói ra. Lần này các đại tông môn muốn nhận được tin tức chính xác, Tuyệt Vọng Hầu không ở bên trong Tuyệt Vọng Thành, có thể nhân cơ hội này lật đổ Tuyệt Vọng Thành, đem người đại thiên tộc ở trong đó cứu ra. Đây là tin tức của ai? Là một tiểu đội truyền tới, hình như gọi là tiểu đội chính nghĩa, đội trưởng là Hạ Trạch Hoa, trăm phương ngàn kế thăm dò tin tức, sẽ không có nhầm lẫn đâu.

Cổ tộc Vạn Vu Trường giống giận, thân thể to lớn mãnh liệt dãy rủa. Thế nhưng cánh tay nhân tộc này giống như là có sức mạnh vô biên, làm hắn không thể động đậy được. Xoạt một tiếng, ngón tay Lâm Phàm nhẹ nhàng hơi dùng sức, cái đầu của Vạn Vu Trường đã nói lời tạm biệt với thân hình đồ sộ còn lại. Những sinh linh chịu đủ dằn vặt của đại thiên tộc, không biết tình huống đến tột cùng là như thế nào. Chấn động mới vừa rồi để bọn họ run như cầy sấy. Trong lòng của bọn họ đều có dục vọng cầu sinh mãnh liệt, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Thế nhưng bọn họ biết kỳ tích không xuất hiện. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân tộc kia đã chết rồi. Đồng thời những tên cổ tộc ở trong thành giờ khắc này cũng đang đợi. Sau đó đột nhiên cuồng nở nụ cười. Nhân tộc đó khẳng định đã chết rồi, dám can đảm lấy Tuyệt Vọng Thành làm cản, vốn là tự tìm đường chết. Những thú run rẩy, hưởng thụ sự tuyệt vọng đi, tên nhân tộc kia cứu không được các người đâu. Đại thiên tộc vừa nãy còn tràn ngập hy vọng, bây giờ hai mắt đột nhiên mở đi. Những tên cổ tộc nói rất đúng, làm sao có thể để có thể có người đến cứu bọn họ ở Tuyệt Vọng Thành, chính là một tòa tù lao tràn ngập tuyệt vọng chứ. Nhưng mà vừa lúc đó, một đạo thân thanh âm giống như là trống vang lên, đột nhiên vọng cả hư không. Chẳng lẽ cổ tộc không có một ai có thể đánh cùng bản tọa sao? Bản tọa Lâm Phàm hôm nay muốn tiêu diệt Tuyệt Vọng Thành, Tuyệt Vọng Hầu, đi ra đây cho ta. Mặt đất rung chuyển, một người khổng lồ xuất hiện ở phương xa. Trên đỉnh đầu không khổng lồ kia trôi nổi một luồng yêu khí ngập trời, hung uy tuyệt thế, giơ tay liền có thể lấy xuống nhật nguyệt. Người khổng lồ kia đang mở cái miệng rộng ra, vô số cổ tộc đều bị hút vào trong bụng hắn, sau đó biến thành chất dinh dưỡng bồi bổ cho hắn. Hùng uy như vậy làm cho tất cả sinh linh đều phải sợ hãi. Nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của chuyện nhé. Xin chào.